Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79, treo cũng sẽ không có người để ý. Trên đường về nhà, Hades tò mò hỏi một chút ỉu xìu Cypher. Cypher, mấy ngày nay các người thật giống như cùng Isdet chung đụng được cực kỳ khoái trá a. Cypher không nói gì, ngược lại là Cornelia ở một bên cười trộm, bị cái kia siêu cấp run rẩy nữ vương hung hăng sửa chữa một trận. Sau đó lòng từ bi nói, tuy là các ngươi cái gì cũng sai, thế nhưng ai bảo các ngươi trở thành bộ hạ của ta đâu. Như vậy, tâm tồn cảm kích a. Ta cho phép các ngươi đi theo ở ta và Hades bên người, nói như vậy, làm sao có thể chung đụng được khoái trá a. Đúng nha, Koro trên người khối băng một mạch đến hôm nay mới. Chỉ có tuyết tan. Kurom ở một bên không có tim không có phổi nói rằng, hừ hừ, người Yasufusa bên trong thi ngẫu cũng không kém bị phá sạch đi. Cypher nhìn Kurom trả lời lại một cách mỉa mai, ôi chao, đúng nga, mấy ngày nữa để Hades Kaka theo ta đi bắt mấy con lợi hại hơn. Kurom vỗ tay một cái tâm, bừng tỉnh đại ngộ giống như vui vẻ cười đáp, vừa lúc muốn đổi. Cypher không còn gì để nói, ta đây thế nào cảm giác các người mấy ngày nay cùng Isdet dường như chung đụng được rất tốt dáng. Vẻ, Hades nhớ lại hôm nay tụ hội bên trên mọi người cùng Isdet thần sắc hòa hợp dáng vẻ. Không hiểu hỏi, Sukushi cùng Pony đều nhún nhún vai, chỉ cần có thể để cho chúng ta tiếp tục đợi ở Hades Kaka bên người, những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Nhưng thật ra là thân phận không bằng người ta, lại bị sửa chữa sợ, cho nên mới miễn cưỡng thừa nhận nàng đội trưởng địa vị a. Cornelia tiếp tục tại bên cạnh nhổ nước bọt đến. Cornelia nha, nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống phía dưới, đại khái sẽ thực sự hóa thân làm nhổ nước bọt dịch đi. Hades đối với Cornelia nhổ nước bọt chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Bất quá cùng một chỗ lâu về sau cảm giác đội trưởng cũng rất tốt chung đụng. Tuy là nàng lại dã man lại bạo lực, nhưng là hướng ta nhóm đều rất tốt đâu. Ngoặc kép chấm than, Cypher ôm Koro đối với Hades nói ra. Cho nên, như vậy thì tốt. Quan trọng nhất là mọi người về sau đều sẽ ở cùng một chỗ. Cypher mặt bên trên mang theo nụ cười sáng lạn nhìn người bên cạnh. Trong lòng ta, đồng bọn cùng tránh nghĩa trọng lượng là giống nhau đâu. Cypher, Hades thất thần nhìn trước mắt mang theo nụ cười sáng lạng Cypher. Còn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Cypher cuối cùng tự bảo thời điểm một màn kia, thiếu nữ trên mặt không còn có vặn vẹo cùng dữ tợn, chỉ là mặt đầy nước mắt mang theo bàng hoàng thần sắc té trên mặt đất nhìn bên người Koro nửa đoạn. Thân thể, mọi người về sau đều muốn cùng một chỗ. Ước định xong, Cypher, thật may mắn bên trên lần bị thương này bị ngươi cứu. Nếu không, ta như thế nào lại gặp lại ngươi đơn thuần như vậy nụ cười sáng lạn. Qua nửa tháng sau, Dr. Stylist vẫn không có ra mặt. Isdet rốt cuộc cảm giác được không được bình thường. Phái tính cơ động mạnh nhất Ran đi điều tra, nhưng mà mốt phòng thí nghiệm không có một bóng người. Cuối cùng loại bỏ The Stylist trốn tránh đế quốc về sau, bị định tính vì đã lặng yên không tiếng động ngộ hại. Chắc là phát hiện đánh lén ban đêm tung tích về sau tự đại không có thông báo thì mang theo hắn cơ giới cải tạo bộ đội một mình đi thảo phạt Nyred. Isdet thần sắc nhàn nhạt phán đoán. Hanh, tốt, cho dù lại không chúng dùng cũng là ta Isdet thủ hạ. Lần trước tam thú sĩ thù còn không có báo, đánh lén ban đêm đám này con chuột liền lại đi ra vắt gió vắt mưa. Isdet đứng lên đi ra cửa bên ngoài, mọi người lập tức xuất phát siêu tầm đế đô bên ngoài, nhìn có hay không Stylist cùng Nyred chiến đấu dấu vết lưu lại. Mốt cơ giới cải tạo bộ đội số lượng khổng lồ, nhất định sẽ ở có chút địa phương lưu lại vết tích. Mọi người theo mốt cơ giới cải tạo bộ đội lưu lại vết tích một đường truy tầm. Rốt cuộc phát hiện đánh lén ban đêm cơ vị trí. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, đánh lén ban đêm nhân viên đã toàn bộ người đi nhà trống. Ở lại chỗ này chỉ là một tòa bị bỏ hoang căn cứ. Đội trưởng, phát hiện nơi này có đại lượng chiến đấu vết tích lưu lại. Căn cứ hiện trường vết tích hoàn nguyên. Ta cho rằng mốt bộ đội lúc đầu đã vây đánh lén ban đêm nhân viên. Thế nhưng, hắn mặt bên trên mang theo bất khả tư nghị thần tình. Thế nhưng, trong nháy mắt stylist hầu như 5.000 người cơ giới cải tạo bộ đội đã bị một cỗ không biết công kích. Cho chen trở thành thịt vụn. Ran chỉ trên đất bị máu tươi nhiễm đỏ vải vụn đoán hòa lẫn thịt vụn cùng nát xương vết tích. Cùng với lẻ tẻ vũ khí vặn vẹo linh kiện, những thứ này phải là stylist bộ đội sau khi chết vật tàn lưu. Bởi vì những dấu vết này phân bố vị trí cực kỳ đều đều. Cho nên ta thôi chắc là một lần công kích toàn bộ bộ đội liền toàn bộ bị diệt. Isdet nhìn một chút trên mặt đất vết tích. Đột nhiên xoay đầu lại nhìn thoáng qua Hades. Hades vô tội nhìn nàng. Được rồi, cùng một chỗ lâu như vậy. Isdet thật vất vả có thể gặp được một cái cùng với nàng chiến lực tương đối người. Đương nhiên không có việc gì liền lôi kéo Hades so tài. Vì vậy Hades chiêu số cùng năng lực Isdet cơ bản đều rõ ràng vô tâm. Giống như vậy công kích thủ đoạn. Isdet biết Hades tuyệt đối có thể làm được. Loan chứng kiến Isdet động tác sửng sốt một chút. Lập tức cũng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hades. Cực khổ, chúng ta đi về trước đi. Isdet không nói thêm gì. Chào hỏi một tiếng để mọi người đi trở về. Như là đã không có đánh lén ban đêm tung tích. Đương nhiên chỉ có thể về trước đi. Mốt sự tình trên cơ bản cứ như vậy đi qua. Dù sao tuy là hắn chính là thú nhân một thành viên. Thế nhưng bình thường cơ bản không thấy đến người ảnh. Chỉ lo cùng với chính mình thực nghiệm. Cùng mọi người giao lưu cũng không nhiều. Chỉ có ở nhiệm vụ thời điểm mới phải xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần đều không phải là cùng mọi người cùng nhau xông lên phía trước nhất. Chỉ là chỉ huy ở phía sau. Hảo hảo tốt. Hắn cơ giới cải tạo bộ đội ở phía sau mọi người hiệp trợ chiến đấu. Nói thật, mọi người cùng chiến hữu của hắn cảm tình thực sự không nhiều lắm. Nói nguyên tắc bên trong cũng chỉ là Cypher một người tương đối thương tâm a. Thế nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn bang Cypher cải tạo thân thể bỏ thêm cường lực vũ khí ân tình. Mà nếu như hiện tại The Stylist còn nghĩ cải tạo Cypher thân thể, phòng trừng sớm đã bị Hades đập chết, vì vậy mọi người cũng chỉ là tùy ý cảm khái một cái. Sau đó liền đều không thèm để ý, cho nên nói a, tự cho là có thể đơn độc giải quyết hết thảy người. Không phải cùng đồng sự bồi dưỡng cảm tình, không phải cùng cấp trên giữ gìn mối quan hệ, tụ hội không tham gia, điện thoại cũng không lưu lại một cái, người như thế. Không chỉ có thăng chức tăng lương không có phần của hắn. Treo cũng sẽ không có người để ý. Cầu đạt, cảm tạ đại gia ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.